Cô đứng không nhúc nhích, trong lồng ngực miếng hẹn một hơi, đau đau đau nhức. Phùng Tô Xuyên chậm rãi mở cả bên, bảy bát đũa. Nghe lời, sau khi ăn xong, anh xoay cho em cái công đạo. Ngữ khí của hắn kiên định, ở trong, lộ ra uy nghiêm, không cho phép kháng cự. Giằng co thêm vài phút nữa, cô ngồi xuống cầm đũa lên. Cô cúi đầu ăn cơm, không có liếc hắn một cái. Đối với hắn gấp gáp đến rau cải trong chén, cũng đều ngoan ngoãn bỏ vào trong miệng, không muốn cùng hắn vòng vo. Thẩm Nghĩ vội vàng ăn xong, nghe một chút giải thích của hắn. Một phút đồng hồ sau, cô buông chén lau khóe miệng, nhìn về phía hắn. Hiện tại có thể nói sao? Phùng Tô Xuyên trước mặt cơ hồ không có giảm bớt. Hắn đem hồ sữa ấm cất kỹ bỏ vào trong túi, đứng lên đi đến bên cửa sổ. Ánh trăng sâu kín, người đàn ông thân hình thon dài, trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Cô đứng lên đi qua, hít thở một hơi thật sâu. Cho em một lý do. Dùng sự thông minh của em nhất định là đã đoán được rồi. Vì sao? Anh đã nói cho dù không có anh ấy, tổng bộ cũng sẽ phải phái người khác tới. Thế là vì em thì sao? Cô ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết là nên nói cái gì. Nếu như là hắn ta không trở lại, chúng ta sẽ hạnh phúc ở cùng một chỗ. Cô theo sau hắn, thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, tâm lăn lộn suy nghĩ ngàn vạn, cảm thấy trước mắt người đàn ông này cực kỳ lạ lẫm. Như thế nào đều không thể tin được, lời tuyệt hảo như vậy lại là từ trong miệng của hắn nói ra. Em nghĩ rằng anh sớm đã tiêu tan. Tiêu tan chính là em. Bất kỳ một người đàn ông nào đều không có cách tiếp nhận người phụ nữ mình yêu để người khác ôm ấp. Ngữ khí của hắn lộ ra tang thương, nói ra một câu so sánh và một câu sắc bén làm cô không thể chống đỡ được. Anh đã nói là không thương em. Anh nói chính là lúc ấy không có yêu mến em, cũng chẳng hề đại biểu vì sao không có. Hạ Thiên, bởi vì em không thương anh, cho nên là không nhìn tới tình yêu của anh. Em vẫn nói, vĩnh viễn đều không thể nào đi vào nội tâm của anh, đoán ra ý nghĩa của anh. Kỳ thật không phải. Em đã từng nói, chỉ có điều sau khi hắn trở về, cũng không chút nào lưu luyến mà rời đi thôi. Cô không phản bác được rồi, đồng thời cúi đầu xuống thật thấp, trong lòng áy náy cùng xin lỗi. Đến độ trước nay chưa có, cô thậm chí cảm thấy được bởi vì mình mới khiến cho hắn mất đi sự quý trọng của công ty, luân lạc tới tình trạng này. Đối mặt với Phùng Tô Xuyên như vậy, cô còn có thể nói cái gì đây? Lại còn tư cách gì để trách cứ hắn đây? Hết thảy đều là lỗi của cô. Cô quay người, quay lưng về phía hắn. Em thật sự là vô cùng xinh đẹp, để lỗi nhiều phức tạp như vậy. Chuyện lần này, em sẽ gánh vác, hướng công ty đưa ra yêu cầu từ chức. Phía sau không nói gì mà cô như vậy trong trầm mặc, từng bước đi ra phòng bệnh, đóng cửa phòng lại, chứng kiến người kia im lặng, đứng im, nhìn phía trước, cửa sổ thẳng thấp. Bóng lưng lần đầu tiên cảm thấy quá khứ 4 năm thật sự chưa bao giờ hiểu rõ qua người đàn ông này. Ngày hôm sau, Phùng Tô Duyên trả phép đi làm. Cả ngày công ty cao tầng đều đang họp, chủ đề đương nhiên là quay xung quanh thầu bệnh viện tư nhân ở trong xuất hiện trầm trọng sai lầm. Thẳng đến trước khi tan việc mới về đến văn phòng. Có lẽ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Sắc mặt của hắn lộ ra chút ít xám trắng, thoạt nhìn là rất uể oải. Xem cửa trước khép lại, cô vào phòng làm việc của hắn, đem thư từ chức đặt ở trên bàn, nhẹ nói. Mau chóng cùng người bộ thương lượng một chuyến đi, gọi một chủ quản đi, trước khi em đi còn có thể dẫn dắt. Phùng Tô Duyên không có nói tiếp, chỉ là nhìn cô liếc mắt một cái, liền móc ra một điếu thuốc chậm rãi rồi hút lấy. Một lát sau hắn nói, tạm dưới cương vị công tác, sao có tính toán gì không? Bình thản giọng điệu, cô nhất thời phản ứng không kịp, sửng sốt 2 giây rồi mới trầm thấp nói, về nhà. Nhẹ nhàng lên tiếng, hắn đem thư từ trước cầm đi qua. Cô không dừng lại, quay người rời đi. Đi ra phía sau hít thở một hơi thật sâu, đi bộ thiết kế. Cảm nhận được trong văn phòng bao phủ áp suất thấp, cũng trên mặt mỗi người vẻ mặt nghiêm túc. Tâm tình của cô cũng nặng đi dị thường. Nếu như chuyện này thật sự để cho Ôn Hy Thừa gánh chịu, như vậy cả bộ thiết kế đều đã bị liên quan đến. Nghĩ đến 3 người bọn cô ngồi ở giữa khúc mắt liên lụy đến nhiều như vậy, trong lòng của cô thật sự là không dễ chịu. Cô đi vào, Ôn Hy Thừa đang nhìn vào máy tính đến ngẩn người. Ánh mắt của cô chưa bao giờ thấy qua. Bên trong ảm đạm nhìn đến cô, phía sau cũng không có tiêu tán, mà là chậm rãi tụ thành một cái điểm ảnh ngược cỗ hỗn độn mà tái nhợt. Hỏi ra nguyên nhân chưa? Cô gật đầu, ngồi đối diện với anh, cân nhắc một chút. Chuyện này cứ để em gánh chịu đi, hy vọng là anh có thể giúp em giấu giếm. Em chuẩn bị gánh chịu như thế nào? Nó là một mình em sửa đổi danh sách thầu. Lý do gì? Thu tiền bo cho thầu công ty khác. Cô vừa dứt lời, Ôn Như Thừa liền hướng về phía sau, nặng nề mà dựa vào trên ghế lưng. Anh đưa cánh tay khoác lên trên trán, chỏng mắt, tái mở miệng, âm thanh khàn khàn, trầm thấp vô cùng. Em sốt cuộc không biết mình đang làm cái gì đúng không? Cô cúi đầu nhẹ nói, biết rõ. Đối diện người đàn ông cười lạnh, buông cánh tay xuống thẳng nhìn vào cô. Tốt, em vì hắn có thể vác cái oan ức lớn như vậy, có thể trước khi thôi việc khiêm nhường đến khẩn cầu anh giấu giếm chân tướng. Hạ Thiên, em thật làm ra một quyết định làm anh không thể nào mà nói được. Thanh âm mị y thương cùng tuyệt vọng, trong lòng cô chua xót một chút, xông tới biến thành hơi nước trong mắt, nhưng cũng không chịu rời xuống. Cô đương nhiên là không hy vọng xa vời cùng anh giải thích, cũng không có cách nào làm anh không hận cô. Cô chỉ hy vọng chuyện này để cô gánh chịu, không cần phải người vô tội lụy đến. Năng lực của cô có hạn, có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất cũng nghĩ như vậy. Cô không cách nào trơ mắt nhìn Phùng Tô Xuyên hủy ở trong tay của cô, cũng không nguyện Ôn Hy Thừa trên lưng công việc thất trách đắc tội. Ở trong mắt anh xem ra, quyết định của cô toàn đội đều là vì giữ gìn Phùng Tô Xuyên. Có thể chỉ ở trong lòng mình tin tưởng, cô không nguyện ý nhất là thương tổn người nào, tâm để ý nhất là ai. Đáng tiếc, anh đã hoàn toàn nhận thức không tới. Cô đứng lên chuẩn bị rời đi, nghe được anh trong bình tĩnh, mang theo một tia thanh âm thê lương. Hạ Thiên, rốt cuộc là tin tưởng em, không hề yêu anh nữa rồi. Lần này, em thật sự buông tay. Cùng nước mắt chảy xuống, cô cắn chặt môi, không lộ ra một tia yếu ớt, mở cửa rời đi. Cô dùng lại phương thức tự tay chấm dứt bức tranh mối tình đầu, khắc cốt ghi tâm. Sau 2 tuần, sau giờ ngọ tất cả đều yên lặng, ngoài cửa sổ là một mảnh màu xanh ôm tươi tốt. Cô nằm lấy chén cà phê, đứng ở phòng giải khát nhìn xuống dưới đất, qua lớp cửa kính thủy tinh. Tâm lý trống rỗng mà chết lặn, trong đầu trống rỗng. Hạ Thiên, chị đoán là em sẽ ở đây mà, quản lý kinh doanh bọn chị tìm em nhiều lần. Tống Dĩnh chen đến bên cạnh cô, nói xong thì cười hì hì. Cô cười nhẹ, nhẹ nhàng gõ đầu quay người đi ra ngoài. Phía sau là rằng rặc tiếng thở dài. Cử chỉ của em là điên rồ vài ngày, lúc nào mới có thể khôi phục lại bình thường. Trong lòng của cô không có bất kỳ chấn động nào, dị thường bình tĩnh. Trở lại văn phòng, lấy một văn bản tài liệu. Thời điểm đứng dậy, ánh mắt chạm vào cái nhìn nhàn nhạt của người đàn ông. Qua tấm thủy tinh, sắc mặt không hề thay đổi, quay người rời đi. Cửa phòng đã được mở, cô trực tiếp đi vào. Trên mặt đã được thay bằng dáng vẻ tươi cười của một cách công thức hóa. Đưa trong tay tài liệu đi tới. Lý quản lý, đây là tham số thiết bị, ngài xem lại còn thiếu cái gì không? Người đàn ông đối diện, thân có chút nghiêng về phía trước, cười đến ôn hòa mà vừa vặn. Cảm ơn vì mấy ngày nay đã làm phiền đến em, sau này vẫn còn phải cần thường xuyên phối hợp với nhau. Trong thời gian này, tôi sẽ mời tất cả các chị em ăn cơm. Cô cười cười từ chối nói. Đây là việc chúng tôi phải làm, ngài không cần khách khí đâu, ăn cơm liền miễn đi, nếu có thể trà chiều tôi nghĩ là các nàng sẽ thật cao hứng. Nam nhân cởi mở tươi cười, không vấn đề gì, trà chiều như này sẽ đưa đến. Cảm ơn, ngài bề bộn tôi ra ngoài trước. Từ văn phòng đi ra, thời điểm rời khỏi bộ phận thiết kế, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ánh mặt trời như cũ đã ôn hòa cùng ấm áp, như cũ xuyên qua tấm thủy tinh. Ngăn cách trong vắt lại không tìm thấy bóng dáng thon dài kia, cùng ánh mắt nhìn chăm chú mà tràn ngập thâm tình. Tâm chua xót lại dâng lên, đè nén không được, cô vội vàng chuyển hướng buồng vệ sinh. Ngồi ở trên nắp bồn cầu, tùy ý cho nước mắt chảy xuống, có thể cảm nhận được ngoại trừ đau lòng, vẫn là đau lòng. Hạng mục bệnh viện tư nhân xuất hiện sai lầm nghiêm trọng đã bị vỡ lở sau ngày đấu thầu. Ôn Hy Thừa chủ động thừa nhận là anh trên công tác thất trách đã tạo thành hậu quả như vậy, cũng là đưa ra đơn xin từ chức. 3 ngày sau, phòng nhân sự đã làm xong. Ôn Hy Thừa bị thu hồi chức phó tổng cùng quản lý bộ phận thiết kế. Tổng bộ cấp cao bên Mỹ triệu hồi trở về chờ xử lý. Trong lúc này, anh không có đi bệnh viện lần nào nữa. Cô đã gọi cho anh 3 cuộc điện thoại, anh đều không có nghe. Cô cũng từng đứng dưới căn hộ của anh để chờ. Lại chứng kiến anh cùng Ami từ hành lang đi xuống. liền núp sau một cây đại thụ, căn bản là không có dũng khí tiến lên. Một tuần sau, anh không có bất kỳ bất luận ai chào tạm biệt, chỉ nhắn cho Hạ Tử Phi một tin, nhắn thông báo anh cùng Ami trở về. Mà từ ngày đó trở về sau, lòng của cô giống như là bị triệt để lấy hết. Đối với bất cứ chuyện gì đều không có nổi một chút hứng thú. Tất cả hỉ nộ ái ố như là lập tức biến mất, cảm thấy ngay cả hô hấp đều có vẻ dư thừa. Đưa cho Phùng Tô Xuyên thư từ trước, hắn chậm chạp không có trình bộ phận nhân sự. Đối với quyết định rời đi, ngoại trừ công sự, cơ hồ là chưa cùng hắn nói câu nào. Hiện tại hết thảy cũng như là mong muốn, Ôn Ni Thừa điều đi, Ami rời đi. Trương Tổng cũng ý thức được tầm quan trọng của hắn. Đại hiệp ước một lần nữa được vạch ra, đồng thời hắn tiếp nhận quản lý bộ phận thiết kế cùng bộ công trình. Hiện tại lại thành một tên dưới một người mà trên vạn người. Là tâm phúc của công ty, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hào quang vô hạn. Cô không trách hắn, bởi vì không có cô ở đây, hết thảy đều là do một tay hắn làm, lại không có biện pháp sẽ cùng hắn kề vai chiến đấu. Cô luôn cho rằng chính mình không có khả năng vĩnh viễn làm thư ký của hắn, lại không nghĩ rằng sẽ được nhanh như vậy làm cho người ta uể oải. Buổi tối, cô đi tới bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh, liền cảm giác được bên trong không chút hào khí. Thảo đồ tráng miệng trong tay xuống, cô nghi ngờ nhìn ổ trên giường. Hai người dài chung một máy tính, làm sao vậy? Lưu Ni Ước trước xuống giường, Hạ Tử Vi nhìn cô liếc mắt một cái, sau đó đối với ống nghe trên tai, nhẹ nhàng nói. Hạ Thiên, đến người tâm sự. Nói xong, chờ Lưu Ni Ước nâng người, cũng đứng trên mặt đất. Trong tay của cô nắm chặt túi sách, ngực có chút thít chặt, hô hấp khó khăn. Hai người bọn họ đi tới, Hạ Tử Vi vuốt vuốt tóc của cô, thanh âm nhẹ nhàng rồi nói. Là Hy Thừa, đi qua nói với hắn một lát, anh sẽ ra ngoài tản bộ. Cửa phòng đóng lại, cô lại ngơ ngác đứng im trong chốc lát mới đi về hướng giường. Đeo tai nghe, chậm rãi dương mắt nhìn về phía màn hình máy vi tính. Trong clip xuất hiện một chàng trai mặc quần áo ở nhà, sợi tóc mềm mại tùy ý rơi trên trán. Sợi tóc mềm mại tùy rơi trên trán, hơi dài, che đi một nửa mi tâm. Sắc mặt lộ ra một chút ít tái nhợt, giữa lông mày lại mang theo uể oải. Mắt cô cứ thế mà nhìn anh không chớp, cả hai nhất thời yên lặng. Có khỏe không? Anh hỏi cô. Cô nhẹ nhàng gõ đầu, tận lực khắc chế thanh âm run rẩy. Anh thì sao? Làm sao vậy? Không khỏe sao? Cô nghiêng đầu thở phào một hơi cười nói. Không có. Có thể là do internet đường truyền không tốt. Anh trầm mặc 2 giây rồi lại nói tiếp. Không phải thật sự là gầy hơn, cầm lạnh nhọn hơn. Trong tai nghe truyền ra âm thanh đứt quãng, cô rành mạch nghe được, trong lúc này chỉ còn lại đau lòng, hốc mắt cứ như vậy mà biến đỏ, may mắn đối phương không nhìn ra. Cô bắt đầu chuyển đề, công ty xử phạt anh cái gì? Anh nói anh cách mở công ty. Cô kinh ngạc nhìn, lời nói chưa thông qua, đại não liền thốt ra. Vậy anh muốn trở về chưa? Sau khi nói xong, đã cảm thấy dị thường xấu hổ. Cô không biết anh sẽ trả lời thế nào. Chỉ là siết chặt thành nắm đấm, móng tay cơ hồ bấm vào trong thịt. Trong tai truyền đến âm thanh hít hà, một lát sau cô nghe thấy anh rồi nói. Em mới vừa nói cái gì? Anh bên này tín hiệu hơi nhiễu, không nghe rõ ràng. Tâm tình của cô như chìm vào đáy cốc, có chút may mắn. Nhưng hơn nữa là thất vọng. Mí môi cười khổ một cái. Không có gì, bọn anh nói bây giờ là mấy giờ ạ? Ôn Ni Thừa đưa tay nhìn đồng hồ nhẹ nói là hơn 6 giờ. Buổi chiều sao? Trong clip chàng trai khẽ cười một chút, truyền vào lỗ tai của cô thanh âm rõ ràng, dễ dàng rất nhiều. Ngốc là buổi sáng. Cô sờ lên cái mũi rồi nói. Anh thức dậy thật sớm. Chưa ngủ. Nương theo âm thanh mỉm cười của anh, cô nghe được một giọng nữ khác quen thuộc. Làm sao anh vẫn còn lên mạng? Trong tai nghe bây giờ cũng chỉ còn lại tiếng âm thanh sàn sạt. Ôn Ni Thừa quay đầu lại như là đang nói gì đó. Không đầy một lát trong clip cũng sẽ chỉ còn lại một mảnh màu đen. Anh hẳn là đem camera ấp xuống. Cô không có đợi anh, đóng màn hình, gỡ tai nghe xuống. Cuối tháng 5 khí trời se lạnh, cô nhìn ngoài cửa sổ, một màn đêm đen dùng mình một cái. Cái lạnh đâu chỉ là thân thể.

trên dưới 2 tầng, khu vực cũng không tệ lắm, là cửa hàng một người bạn hạ lỗi, tiền thuê đặc biệt tiện nghi. 1 năm 5 vạn, cô ký được 5 năm, thời điểm ký hợp đồng, cha đứa bé hắn khóe miệng cũng bắt đầu co quắp. Hạ lỗi mang cô đi ra ngoài lăn lộn vài năm đều không hiền hậu, không nhìn ra đứa bé kia là thật tâm giúp cô. Cô có như vậy lừa người nhà, cô cũng cảm giác mình có phần có chút không phúc hậu, liền cho bọn cha con họ cả đời miễn phí đọc. Cuối cùng ngay cả Hạ Lỗi khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy. Sáng sớm, Hạ Lỗi đã kêu bạn thân đến hỗ trợ, đều là đệ tử nhà giàu. Bây giờ, lưu hành lời nói không phải phú nhị đại, chính là quan nhị đại. Cũng không biết Hạ Lỗi có mị lực gì. Mấy hài tử này đối với hắn đều là dễ bảo, thấy cô cũng đều cung kính một tiếng. Chị. Cô bọc lấy giày áo lông chỉ huy, mấy tiểu tử làm được khí thế ngất trời, sức mạnh 10 phần. Ngay trước giữa cây thông Noel, ông già Noel, mổ phun cũng đã bố trí thỏa đáng. Cô nói mời bọn họ đi nhà hàng cho ăn một trận, trừ Hạ Lỗi, mọi người đều có thác việc rời đi. Hạ Lỗi là một người nhà, cô đương nhiên không cùng hắn khách khí. Nấu 2 chén mì sợi, mua sơ muối coi như là cơm trưa. Lúc ăn cơm, Hạ Lỗi nói, chị, bên ngoài dựa vào cửa sổ phía đông là người nào cũng đã đến 3 ngày rồi. Cô hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, âm thanh nhàn nhạt nói, Phùng Tô Xuyên. Cô vừa dứt lời, Hạ Lỗi buông bát đũa xuống, vừa định liền đứng lên, cô vội vàng níu lại cánh tay của hắn. Em làm gì vậy? Đánh hắn. Cô phụt liền nở ra nụ cười, lôi kéo hắn một lần nữa ngồi xuống. Muốn đánh cũng phải buổi tối, chuẩn bị một chút đạo cụ và vân vân, ban ngày ai lại làm như vậy? Hạ Lỗi nâng cầm lên, rất chân thành mà nghĩ muốn, kịp thời lấy điện thoại ra. Được, em gọi điện thoại an bài một chút. Cô một phen đoạt được điện thoại, gõ ót của hắn, đều sớm mở công ty, như thế nào lại còn lưu manh, ăn cơm. Hạ Lỗi ngoan ngoãn cầm lấy đũa, không ngừng mà dừng ánh mắt nhìn cô. Chị hận hắn không? Không hận. Vì sao? Hắn là một người không liên quan, chị hận hắn làm gì? Nhưng em hận hắn. Cô ngẩng đầu nhìn sang hơi khó hiểu. Hắn cũng làm cho chị không biết cười nữa. Ai nói, chị mỗi ngày đều vui vẻ lắm. Cô chừng hắn, hắn sờ lên cái mũi nhỏ giọng lẩm bẩm. Chị kia đều là vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng thì không cười. Em nhìn đều thấy sợ. Cô thu lại dáng vẻ tươi cười, trầm tư một lát, chuyển hướng chủ đề. Kế hoạch mở công ty thế nào rồi? Không có vấn đề gì đâu, đến lúc đó chị tới giúp em đi. Không đi, thật vất vả mới giành được một chút, chị mới không muốn nhọc lòng. Hạ Lỗi dương mắt nhìn cô, xem ra sớm đã rút đi ngây thơ trên mặt, đã có thành thục ý nhị của đàn ông. Hắn so với cô nhỏ hơn 4 tuổi, lại từ nhỏ liền lão thành. Cô đôi khi cũng cùng đi ra ngoài. Người ta đều phân rõ lớn mà từ 2 năm trước, bạn gái của một lão bản Quảng Đông bỏ đi. Hắn tự hồ thoáng cái, liền trở nên làm cho người ta cân nhắc không thấu. Lúc này, hắn lặng lặng nhìn cô. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng dạng sắc bén mục quang này lại như có thể trực tiếp xem thấu nội tâm của cô, làm cho cô không dám ngay nhìn. Một lúc sau, cô đứng lên dọn bát đũa. Chị có tâm sự gì, có thể nói cho em một chút đi, tựa như là khi còn bé. Nói một câu nói như vậy, hắn liền đứng dậy, đốt một điếu thuốc tựa ở trên khung cửa. Cô cùng Hạ Lỗi cảm thấy tâm tình vô cùng tốt. Khi còn bé, cô nghe lời hiểu chuyện, Hạ Lỗi rất bướng, cho nên trong nhà ba mẹ đều càng thương cô. Nhưng là cô cũng rất đau Hạ Lỗi. Mỗi lần hắn gây họa, cô đều thấy hắn chịu trách nhiệm. Hắn có lời gì cũng đều nói với cô. Lên trung học, hắn thích một cô bé. Vẫn là cô giúp hắn viết thư tình, cho nên so sánh với ba mẹ, hắn càng ỷ lại cô, càng hiểu rõ cô. Cô thở dài một hơi sâu kín rồi nói, chị giống như thật sự là không có chuyện gì. Mỗi ngày cùng mọi người nhà ăn điểm tâm, sau đó đến tiệm, nghênh đón luồng ánh mặt trời đầu tiên. Tâm tình bình thản, thư thái, cảm thấy đây chính là nơi cuộc sống hạnh phúc mà chị hướng tới. Người kia đâu? Chị một lần ngẩn người, chẳng lẽ không phải là vì nhớ anh ta? Hạ Lỗi nhìn thẳng vào cô, theo cô có vài phần ngũ quan, tương tự chính là ngũ quan cực kỳ tuấn lãng. Ánh mắt kiên định, không cho phép cô trốn tránh. Cô nhẹ nói, muốn. Mỗi thời khắc đều rất muốn. Quay người lúc đi ra, cô nghe đến hắn có chút khó khăn rồi nói, nếu hắn có thể chứng minh không thương tổn chị, em sẽ tha thứ cho anh ta. Cô cười lắc đầu thầm nghĩ, cũng không biết anh ở nơi nào, sợ rằng đang muốn cùng người khác kết hôn đi. Hạ Lỗi rời đi, nhìn chằm chằm vào Phùng Tô Xuyên nhìn thật lâu. Cô cũng hoài nghi hắn sẽ không thật sự muốn buổi tối có phải hành động gì đi. Phùng Tô Xuyên là một tuần trước tới. Lúc ấy, cô đang sửa sang lại giấy tờ tháng này. Nghe được trong tiệm, vài cô bé nói nhỏ. Cô ngẩng đầu lên, hắn đang lẳng lặng đứng ở cửa. Ngoại hình xuất chúng, khí chất bất phàm, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt trong tiệm. Cô cùng với hắn nhìn nhau vài giây rồi chậm rãi rời đi ánh mắt. Mà hắn cũng không có đi tới, quay người đi về hướng vị trí bên cửa sổ. Lần ngồi xuống này chính là đến trưa, hắn tổng cộng uống 3 ly cà phê, thay đổi 2 quyển sách, thời điểm ra đi lại còn làm 5 kẹp. Về sau, mỗi ngày hắn đều lại đây, có đôi khi là buổi sáng, có đôi khi là buổi chiều, mà cho tới bây giờ bọn cô không nói câu nào. Kỳ thật nửa năm này, bên người nhà, tiệm xanh vội vàng ấm áp, tâm của cô đã yên lành rất nhiều. Đối với Phùng Tô Xuyên đã và đang không có hận, có lẽ ngay từ đầu cũng không phải hận đi, hơn nữa là thất vọng. Về sau chậm rãi cũng đã nghĩ thông suốt, vốn chính là mọi người như vậy, sống tính toán cũng bị tính kế, mà cô chỉ bất quá vừa vặn trở thành đối tượng hắn tính toán mà thôi. Tuy rằng Ôn Hy Thừa rời đi cùng hắn có quan hệ rất lớn, nhưng nói cho cùng là tình cảm của bọn cô không chắc chắn. Nếu như là 4 năm trước, làm sao có thể để mặc cho người khác thủ đoạn liền trời nam đất bắc? Làm sao có thể cho người khác thủ đoạn nhỏ liền trời nam đất bắc? Vốn là ban ngày thì khí trời sau buổi trưa đột nhiên âm trầm xuống, không đầy một lát lại bắt đầu rơi tuyết. Bắt đầu trận tuyết đầu tiên mùa đông tới nay. Cô đem lô bánh trứng bưng ra, phân phó cô bé miễn phí đưa cho khách. Mà chính mình thì mang theo ấm trà, đổ trong cong không chứa đầy trà sữa. Một bàn đầy khách đều sẽ hướng cô cười, nói tiếng cảm ơn. Cô rất trân trọng nụ cười như vậy, mỗi lần nghe chữ đơn giản như thế đều xấu hổ một chút, tình cảm ấm áp một chút lan ra trong lòng. Gặp quá nhiều rồi trá cũng làm ra vẻ, tình cảm tinh khiết. Như thế làm cho cô cảm thấy bản chân chân quý, tuy rằng chỉ là người xa lạ. Cuối cùng, cô đứng trước mặt Phùng Tô Xuyên, hắn đang xem một quyển tâm lý học. Rất chuyên chú, cô tới trước mặt cũng không phát hiện. Trong chốc lát cũng không phải trà sữa miễn phí, mà là cà phê đen nồng đậm, sớm đã không còn hơi nóng. Cô gọi tới một nhân viên phục vụ, lấy cốc trà sữa, giúp hắn thêm đầy. Quay người lúc rời đi mới nghe được hắn gọi cô, Hạ Thiên. Thanh âm trầm thực khô khốc, cô dướng mắt nhìn sang, nụ cười trên mặt không biến. Ngồi một lát được không? Hắn ngửa đầu xem cô không có bình tĩnh, cùng cường thế cô quen. Lại mang theo chút khẩn cầu, phối hợp với sắc mặt có vẻ tái nhợt, bộ dáng hắn thoạt nhìn còn có chút tiểu tụy. Cô biến mất cả đạm mạc trên mặt, đem ấm trà giao cho người khác, ngồi ở đối diện. Cuối cùng, hắn không phải một người ý chí sắt đá. Đối với cô, có lẽ vẫn có thấy lỗi, dù sao cũng đã từng tin cậy hắn như vậy. Phùng Tô Xuyên nhẹ nhàng nằm lấy cốc trà giữa, ngẩng đầu nhìn cô. Có khỏe không? Rất tốt, anh thì sao? Còn ổn. Tiệm nhỏ này rất ấm áp, làm người ta cảm giác thật thoải mái. Cô gật đầu, cái tiệm này trang trí tu sửa chính là lung tâm tình cô thấp nhất rơi xuống cực điểm. Cho nên khi hết biện pháp bố trí ôn hòa một ít, bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Là tới nơi này đi công tác sao? Cô hỏi hắn, hắn nhìn cô thấp giọng rồi nói. Công ty của anh đăng ký ở chỗ này. Cô hơi kinh ngạc, sau đó cúi đầu cười cười. Về sau sẽ bên này phát triển. Hắn gật đầu, công ty đã chính thức rời đến bên này. Khởi bương có thể vất vả hơn, chúc anh may mắn. Nhìn hắn muốn nói rồi lại thôi, cô từ từ đứng dậy, không dừng lại quay người rời đi. Cô không thể giải thích hắn tại sao phải từ bỏ quan hệ sang nam, tân tân khổ khổ, tích góp từng tí một. Lựa chọn nơi này không phải là phát tính đại, chưa quen cuộc sống nơi đây, thành thị phương Bắc gây dựng sự nghiệp. Nếu có liên quan tới cô đây chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Tình yêu sẽ không bởi vì phản bội mà biến mất, nhưng mà tín nhiệm sẽ. Năm mới sau đó, thời điểm dần dần trở nên càng phát ra lạnh và khô. Bên ngoài cơ hồ là gió rét lạnh thấu xương. Cũng may máy sưởi đã phổ biến, trong phòng vẫn rất ấm áp. Phùng Tô Xuyên như cũ mỗi ngày đều đến, ngẫu nhiên sẽ cùng cô tâm sự. Cũng đều là nói chuyện thời tiết cùng các loại nói nhảm. Có lần, chứng kiến hắn móc ra một cái lốc thuốc uống 2 viên. Hai lần nữa về sau, cô liền cho dặn dò nhân viên phục vụ đem cà phê của hắn đổi thành trà sữa. Đồ uống kích thích không thích hợp phục vụ cho người bệnh. Nhân viên phục vụ cùng hắn giải thích. Hắn cách rất xa nhìn về phía cô đây bên cạnh, tựa hồ nở ra nụ cười, cô không thấy rõ. Thời gian rảnh, cô liền chọn một quyển đọc, các đề tài đều xem, tuy rằng rất nhiều đều là đọc nhanh như gió, rất nhanh đổi một lần, nhưng là có tinh tế thưởng thức. Tự như là thơ nghi, từng có một người yêu tôi như sinh mệnh. Cuốn sách này cô xem 3 ngày, đến phần cuối đã khóc đến hai mắt sưng đỏ. Tâm ngoại trừ khổ sở bên ngoài, có chút sợ hãi, ngay cả mình đều không rõ. Từng có một người yêu tôi hơn cả sinh mệnh. Nếu như ban đầu em dũng cảm, kết cục có phải là sẽ không như thế? Nếu như lúc ấy em kiên trì, nhớ lại không thể không như vậy hay không? Cô bị những lời này rung động, phục hồi tinh thần. Lại là một chuyện là đăng nhập vào cựu sinh viên. Lúc đưa vào tên người sử dụng, cô cũng có thể cảm giác được tay mình đang run rẩy. Vào lớp khi thấy hết thảy như cũ, tâm tình lại thở phào một hơi. Lại một ngày sau đó bị một loại bi thương thật sâu bao phủ. Cô cùng Ôn Y Thừa đã suốt nửa năm không có liên hệ rồi, thật sự là một chút liên lạc đều không có. Mấy lần gọi cho Hạ Tử Vi muốn thám thính một chút tin tức, thế nhưng hắn lại cái gì đều chưa từng nói qua, giống như là cái tên này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của họ. Mà cô thì lại càng nhu nhược không dám đi hỏi, sợ hãi tin tức này làm cho mình sụp đổ. Từng ngày tưởng niệm, cô cuối cùng là nhiều lần khuyên bảo chính mình. Anh khẳng định đã cùng với Ami kết hôn. Đang cùng Hạ Lỗi nói chuyện phiếm, cô nói ra ý nghĩa này. Hắn là mang cô điển hình chủ nghĩa bi quan. Nhưng mà giờ khắc này, đầu của cô như là bị người đánh đòn cảnh cáo. Nếu như anh không có cùng Ami kết hôn, nếu như anh giải quyết không tốt, ý như vậy quanh quẩn trong đầu của cô, đi không được, càng ngày càng mãnh liệt. Đợi cho 26 tháng 12, tiệm sách đóng cửa xong, cô dư cuồng cô lấy dũng khí gọi điện thoại cho Hạ Tử Phi. Cô nói, Tử Phi, anh có phương thức liên lạc gì với Hy Thừa ở Mỹ không? Hạ Tử Phi hiển nhiên là ngây ngẩn cả người, hắn trầm mặc mà lòng của cô lại bắt đầu trở nên bất an. Tử Phi, anh nói chuyện đi. Không biết là qua bao lâu hắn mới nói, Hy Thừa 3 tháng trước đã về nước. Nghe âm thanh của hắn tiêu điều, trong nội tâm của cô là bất an dần dần mở rộng. Anh đang ở đâu? Một lúc sau hắn mới nhẹ nói, ở bệnh viện. Vào lúc ban đêm cô đã đến thành phố X, nơi cô đã từng học đại học. Lúc chạy tới bệnh viện, xa xa đã nhìn thấy Hạ Tử Phi trong tay kẹp lấy một điếu thuốc tựa ở trên cây cột phía bên ngoài đại sảnh bệnh viện, cúi đầu như cúi vào trầm tư. Cô thanh toán xe trực tiếp chạy tới, dừng lại phía sau không chút tiếng động, bất ngờ nói, em đã tới rồi. Hạ Tử Phi ngẩng đầu lên, râu ria xồm xàm, vẻ mặt uể oải. Đã hơn nửa năm không gặp, hắn có chút sửng sốt một chút, sau đó vuốt vuốt tóc của cô, nhưng ôm cô quay người. Đi trước đi ăn cơm. Cô quay đầu vẻ mặt lo lắng, Hy Thừa thế nào rồi? Hắn bắn rớt đầu mẩu thuốc lá, nắm thật chặt áo lông, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, rồi mới mở miệng. Nhặt về nửa cái mạng, không có việc gì. Cô dừng lại, càng ngày càng không chịu đi về phía trước. Hắn thở dài. Đi thôi, hắn phân phó anh trước mang em ăn cơm. Hơn nữa anh cũng đói bụng rồi, cũng đã tách ra nửa năm, cũng không phải ở đây nhất thời. Cô phát ra ra được trong lòng lời nói của hắn tiêu điều, cúi đầu cùng hắn tới một tiệm cơm nhỏ. Hắn chọn lẩu dê, một bình rượu vàng, làm ấm người từ từ uống. Trong nội tâm của cô vẫn thắc mắc, Ôn Y Thừa chỉ muốn nhanh lên một chút, ăn xong trở lại bệnh viện. Thức ăn vào trong miệng căn bản là không biết vị gì. Chậm một chút mà ăn, cẩn thận rất nóng. Cô nhìn hắn một cái. Anh ấy nói vừa làm phẫu thuật xong là chuyện gì xảy ra. Dạ dày chảy máu, ngăn không được, chỉ có thể phẫu thuật thôi. Tại sao lại có thể như vậy? Bác sĩ nói là thời gian dài, không ăn uống tăng thêm say rượu quá độ, tự làm khổ đấy chứ. Hạ Tử Phi đốt một điếu thuốc ngậm lên miệng, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn cô chậm gì gì rồi nói. Cô để đũa xuống, mím môi, nhìn về phía hắn. Anh ấy 3 tháng trước về nước, mấy người như thế nào mà không nói cho em biết? Em muốn biết thì tự nhiên sẽ hỏi. Tiểu Ni, có phải là em có nghĩa vụ đối với Hy Thừa, phụ trách? Em hẳn là có cuộc sống của mình. Cô bưng ly rượu lên uống một hớp rượu lớn, cay cay đến hốc mắt đều đỏ. Mọi người đang trách em sao? Hạ Tử Phi thở dài ra làn khói thuốc, rũ mắt trầm mặc một hồi. Cũng không phải là trách em, chính là hắn như vậy, cảm thấy thật đáng thương, cũng không cố gắng tiền đồ. Một người ở chỗ này, không đi quét dọn, không phát hiện hắn té xỉu ở phòng ngủ, phòng chừng đến khi chết rồi, em cũng không biết. Cô nghe hắn đem chưa chết nói ra, bình thản như thế, lòng hung hăng như bị treo lơ lửng, nửa ngày cũng không có buông ra. Hạ Tử Phi dập tắt đầu mẩu thuốc lá, lại chọn một cây, chậm rãi rút ra, chờ thật lâu đều không dám mở miệng. Cô nhìn kia từng vòng khối không ngừng bay lên rồi dần dần tản ra, không khỏi ngây người. Trong đầu tưởng tượng thấy hình ảnh Ô Ni Thừa té xỉu, một lần nữa lại một lần. Không biết là qua bao lâu Hạ Tử Phi mới lên tiếng, nghĩ kỹ. Cô nhìn hắn rồi khẽ gật đầu một cái. Lần này anh có thể yên tâm mà đem hắn giao cho em rồi sao? Có thể. Được, đi thôi. Hắn trả tiền, mặc lên áo lông, ôm cô đi ra khỏi tiệm cơm, đi thẳng đến bệnh viện. Bước chân rất lớn, cô phải chạy chậm mới có thể đi ngang bằng. Khi tới đứng bên ngoài phòng bệnh, cả hai đều có chút thở dốc. Hắn vỗ vỗ bờ vai của cô rồi nói. Ngày hôm qua tỉnh lại, hắn liền nói một câu, chính là biết rõ em muốn đến, để anh trước mang em ăn cơm. Tâm tình bình tĩnh dọa người, em đừng bị dọa. Cô nói, em không sợ. Hạ Tử Phi lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi lặp lại. Vào đi thôi, anh sẽ ở bên ngoài, có việc thì gọi anh. Cô đẩy cửa đi ra, rón rén đi vào, ngẩng đầu nhìn hướng giường bệnh. Vội vàng không kịp chuẩn bị, ánh mắt thẳng thắp đụng vào một đôi mắt đen nhánh. Đôi mắt kia như là không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, một khắc đều không rời đi. Nhưng bên trong lại là một mảnh trống rỗng cùng tịch mịch. Cô ngơ ngác một chút, cảm giác được có chút luống cuống. Người trên giường mặc quần áo bệnh nhân, có đường vân màu xanh da trời, sắc mặt tái nhợt, dị thường gầy gò. Thần thái của anh có chút ngốc trệ. Nhìn thấy cô, thần sang không có bất kỳ chấn động, chỉ là ngồi lặng lặng nhếch bờ môi. Đè xuống không yên, cô đi tới, cô nhẹ giọng mở miệng. Ô Ni Thừa ánh mắt vẫn đuổi theo cô, nghe được lời của cô, thõng thõng mí mắt xuống, dừng lại một chút, chậm rãi nghiêng người, nằm vật xuống, chỉ chừa cho cô một cái lưng đang cứng ngắc. Một lát thôi, em ngồi đợi một chút. Cổ họng của anh khàn khàn lợi hại, trong nội tâm của cô lại co lại rất đau. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, ngồi ở trên ghế ở bên cạnh. Nhìn chiếc chăn màu trắng mỏng bọc lại thân hình cô độc kia, mũi cô đau xót thầm nghĩ. Anh nhìn thấy cô không có bất kỳ vui mừng lẫn sợ hãi, trong mắt cũng không có vẻ ôn nhu cùng quý luyến mà cô quen. Thanh âm thanh đạm không mang một tia cảm tình. Anh thậm chí đều không có kéo tay của cô. Ngơ ngác trong chốc lát, nghe được tiếng mở cửa, Hạ Tử Phi đi đến. Cô đối với hắn làm động tác đừng lên tiếng, hắn gật đầu đối với cô ngoắc ngón tay. Cô vừa đứng lên, chàng trai vừa rồi không thèm nhìn cô, đột nhiên xoay người, vẻ mặt trắng bệch nhìn về phía cô, đáy mắt khẽ run hai cái. Em phải đi. Ba chữ kia làm cho người nào có thể bỏ qua khủng hoảng. Lòng của cô như là bị đau cắt, đau đến nhức nhối. Cô đứng không nhúc nhích, nghiêng đầu kìm nén nước mắt. Hạ Tử Phi nhìn anh không ngủ, đi tới thấp giọng nói. Hạ Thiên đến, mình về nhà một chuyến rồi trở lại. Ô Ni Thừa nhẹ nhàng lên tiếng, nặng nề nằm xuống, tiếp tục đưa lưng về phía cô. Không biết có phải hay không, mới vừa rồi, động tác quá mạnh. Một sát sau, trên trán liền chảy mồ hôi. Tại dưới ánh đèn, làm cho người ta đặc biệt khó chịu. Hạ Tử Phi sau khi rời đi, cô vẫn ngồi ở bên giường, thẳng đến khi y tá lấy lại cây kim. Ô Ni Thừa đều không nói thêm một câu nào. Cô như vậy trong trầm mặc, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, cẩn thận phỏng đoán tâm tư của anh. Nửa năm trước, anh là cho cô đã yêu Phùng Tô Xuyên, mang theo tuyệt vọng rời đi. Mà 6 tháng qua, cô đến một lần cũng chưa từng liên lạc với anh. Anh hẳn là như vậy, trong khi chờ đợi chậm rãi triệt để hết hy vọng. Nếu không, ánh mắt của anh sẽ không như vậy, trống rỗng, làm cho người khác đau lòng. Phảng phất đối với cái thế giới này, lại lần nữa không có gì lưu luyến. Nghĩ đến nguyên nhân khiến dạ dày chảy máu mà Hạ Tử Phi nói, cô không dám tưởng tượng ra 3 tháng này anh đã sống như thế nào. Lông Ô Ni Thừa vừa rời đi, Tiểu Ni đã nói, vì sao bọn đều tin tưởng Ô Ni Thừa, không phải là mày không thể, mày lại không tin. Hiện tại cô rốt cuộc tin, cô may mắn không tính là quá muộn. Đem ngọn đèn điều chỉnh, cô vừa đứng người lên, nghe được trên giường có chút âm thanh suy yếu. Anh muốn uống nước. Cô mím môi cười, đổ nước ấm, lấy ống hút rồi đi vòng qua, ngồi xuống bên giường. Nhìn thấy anh chính là đang trợn tròn mắt. Anh buông thõng mí mắt từ từ xuống, bờ môi mất máu không sắc khô nút. Sau khi uống hết nửa chén nước ấm, anh mới buông ra ống hút, sau đó liền nhắm mắt lại. Cô đem chén nước để ở một bên, tiếp tục ngồi xuống bên giường. Nhìn anh trong chốc lát, liền xoa nhẹ thái dương của anh. Nơi ấy, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, huyệt thái dương thình thịch chảy rất lợi hại. Ô Ni Thừa tại lúc này tay của cô chạm phải, liền căng thẳng thân thể. Thật lâu đều không có buông ra, lông mi có chút lay động. Phẫu thuật lớn như vậy, còn chưa cắt chỉ, vết dao khẳng định là vô cùng đau đớn. Anh tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng trên mặt vẫn còn đau đớn. Cô không dám lại một lần nữa để cho tâm tình của anh chấn động, nhẹ nhàng giúp anh xoa huyệt thái dương. Trong chốc lát đã muốn thu tay lại, chỉ là ngón tay mới vừa giơ lên. Nhìn cả mắt kia vốn là nhắm liền mở ra, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm ngón tay của cô, tràn đầy quyến luyến. Lòng của cô lập tức mềm nhũn thành một mảnh, thật là một hài tử bướng bỉnh lại cuột cường. Cô đứng lên, trực tiếp ngồi ở bên giường, giúp anh dịch dịch góc chăn. Anh cấp bách, nắm chặt tay thành quả đấm. Cô nhẹ nhàng tách bàn tay của anh ra, cùng ngón tay của anh đan xen, vẫn như cũ, lạnh như băng, cùng ẩm ướt. Cảm giác được anh chậm rãi cầm tay của cô cười cười rồi nói, tay vẫn lạnh như vậy. Ô Ni Thừa ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như cũ không có gì chấn động, cũng không có trả lời. Cô tiếp tục cười, về sau em giúp anh sưởi ấm, chậm rãi thì tốt rồi, đừng sợ. Thời điểm anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng buông bàn tay của cô ra bỏ vào trong chăn, chậm rãi dùng lực đứng lên, vẫn còn chút kháng cự. Cô trong lòng thở dài một hơi, điều chỉnh thử xem tư thế nhẹ nhàng ôm anh, để hai tay dựng lại, còn sờ sờ đến chính là thấy xương sống, làm sao lại gầy nhiều như vậy. Cảm giác được thân thể của anh run rẩy, cô lo lắng hỏi, miệng vết thương đau đúng không, để cho em xem nào. Tay của cô hướng trong chăn dò xét, lại bị anh một lần nữa nắm chặt lại, dừng lại một chút liền đặt ở trên mặt mình. Tay của anh đặt trên mu bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve từng ly từng tí, động tác rất nhẹ nhàng. Cô có thể cảm giác được sự chân quý trong đó, cảm giác được anh thỏa hiệp, cô nhẹ nhàng nói, đừng giận em nữa được không? Ô Ni Thừa không nói chuyện, một lát sau kéo cánh tay của cô buồn buồn rồi nói, nằm xuống đi. Cô thuận theo nằm xuống, sau đó đã bị anh kéo vào trong ngực ôm. Anh đem mặt chôn ở cổ của cô cọ cọ, cảm giác rất bất lực. Cô đưa tay đặt lên eo của anh, nơi ấy quấn lấy một vòng dây băng gạc, do dự một chút, chậm rãi vén áo của anh lên. Theo thắt lưng một chút chuyển qua bụng, cảm giác được anh co người lại phía sau một chút. Cô cầm cánh tay của anh, sau đó lại nhẹ nhàng đi lên vuốt ve. Thân thể của anh vốn là cấp bách căng thẳng, một lát sau có chút buông thõng xuống. Phát giác được anh ôm cô, bàn tay đang ở sau lưng từ từ trượt xuống dưới. Thân thể của cô không tự chủ được mà run lên một cái. Anh ngừng động tác, sau đó bắt đầu hôn vành tai của cô. Cô đây cách một cái phía sau, nhỏ giọng rồi nói. Anh một thân đầy mồ hôi, em thay áo ngủ khác cho anh, thuận tiện cũng rửa mặt một chút. Ôm cánh tay của cô vài giây, rồi mới chủ động buông ra. Cô nghe đến anh oa oa nói, nhanh lên một chút. Chưa giúp anh đơn giản lau mặt, thay đổi áo ngủ, thu thập xong đi tới, nhìn lên giường bệnh núp ở trong chăn là một đôi mắt, trông mong nhìn vào cô, có xấu hổ, mím môi lên giường. Ô Ni Thừa mới thận trọng đem cô kéo vào trong ngực, trước lối kéo tay của cô đặt ở eo, sau đó cũng có chút không thể chờ đợi được, nắn bóp nơi mềm mại của cô, nhào nhào phía sau, cọ trán của cô rồi nói, như thế nào mà lại nhỏ đi rồi. Cô cảm thấy dị thường quẫn bách, tách ra nửa năm, chuyện gì cũng chưa nói rõ, như thế nào vừa lên liền thảo luận việc này. Tại lúc dần dần thích ứng được sự thân mật, anh có chút giật mình, thân thể chuột xuống dưới, ở nơi nào đó trong chốc lát, anh ngửa đầu nhìn cô, trong ánh mắt lạnh lùng sớm đã tiêu tán, ánh mắt sáng quắc, tràn đầy nóng bỏng, cùng khát vọng. Cô mím môi buông lỏng thân thể, như là một sự đồng ý, trên mặt anh lộ nhẹ nhàng ra ý cười. Cô không ngừng hít thở sâu, nhìn cái đầu không an phận của anh, nhìn trần nhà cảm thán, sự tình phát triển thật sự là cô không thể khống chế. Vâng thưa các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 12 của bộ truyện Mập Mờ Tình Công Sở được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại.